Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh xe đã đến lối rẽ phía trước. La Chiêu xoay vô lăng, rẽ về hướng đường Doanh Gia Lĩnh. Khu Lịch Sơn, ở những thập niên 90, các tòa nhà trong khu vực thành phố thường chỉ có từ 5 đến 7 tầng và không có thang máy. Nhưng tiểu khu đào viên nơi nạn nhân sinh sống lại khá đặc biệt. Tiểu khu nằm ngay trên đường Doanh Gia Lĩnh khu Lịch Sơn, là một trong số ít tiểu khu có thang máy ở thành phố Giang Ninh. Trong tiểu khu, tòa nhà cao nhất lên đến 15 tầng. So với các tòa nhà xung quanh, tiểu khu này trở nên vô cùng nổi bật. La Chiêu đi đường tắt, 25 phút sau đã đến tiểu khu đào viên. Xe vừa đến cửa tiểu khu, La Chiêu đã nhìn thấy Cổ Ba đang chờ ở bên đường. Bộ dạng cao lớn của anh ta đứng giữa đám đông, rất dễ nhận biết, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. La Chiêu đậu xe bên đường, dẫn Lâm Linh xuống xe. Lúc này, Cổ Ba đã tiến đến, giơ bàn tay to lớn, muốn bắt tay Lâm Linh, nhưng bị La Chiêu ngăn lại. Cổ Ba cũng không để ý. Nhìn Lâm Linh nói, Tiểu Lâm, tôi là đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu Lịch Sơn. Họ Cổ, tên Cổ Ba, cái tên này rất dễ nhớ. Sau này rảnh rỗi, em có thể đến đội chúng tôi chơi. La Chiêu biết anh ta đang có ý đồ gì. Chẳng qua là muốn thân thiết với Lâm Linh. Nhìn thấy xung quanh có không ít người dân đang quan sát, La Chiêu thúc giục anh ta. Đừng nói những điều vô bổ này nữa. Dẫn chúng tôi đi xem hiện trường. Tình hình cụ thể, anh nói ngắn gọn thôi. Xung quanh có người chú ý đến tình hình ở đây, liền đưa mắt nhìn về phía này. Lâm Linh mơ hồ nhận thấy, bên ngoài dây kẻ vạch, hình như còn có người cầm máy ảnh. Trên cổ còn đeo thứ giống như thẻ chứng nhận. Không biết có phải phóng viên hay không. Phóng viên thời đại này rất dũng cảm, dám đưa tin về bất cứ điều gì, cũng dám cứng rắn với các cơ quan và thế lực khác nhau. Thực sự là những người nắm giữ quyền lực vô hình. Tiểu khu đào viên xảy ra vụ việc lớn như vậy, phóng viên đến đây là điều không có gì lạ. Dưới sự che chở của La Chiêu và Cổ Ba, Lâm Linh lặng lẽ bước vào khu vực được bảo vệ. Đám đông bị dây kẻ vạch ngăn cách. Chỉ có một vài người mặc thường phục được phép của cảnh sát đứng trong khu vực được bảo vệ. Lâm Linh cũng không quen biết những người đó. Nhìn những người trong khu vực được bảo vệ, La Chiêu khẽ nhíu mày. Anh ấy nhận ra những người có mặt tại hiện trường ngoài Cổ Ba và cấp dưới của anh ta. Còn có cấp trên của Cổ Ba, cục trưởng Tiêu khu vực Lịch Sơn. Cổ Ba bước vào, nói vài câu với cục trưởng Tiêu. Sau đó dẫn La Chiêu và Lâm Linh đi vào trong, đồng thời giới thiệu với bọn họ. Bác sĩ pháp y của chúng tôi đã tiến hành kiểm tra sơ bộ đối với T, H, I, T, H, E của Chu Nghênh. Nghiêng về kết luận bị giết, bởi vì bác sĩ pháp y phát hiện một vết bầm tím ở xương sườn thứ 12 bên trái của nạn nhân. Phát hiện có M, A, U tụ nhẹ ở phần eo dưới da. Nên chúng tôi cho rằng nạn nhân có thể bị đánh bằng vật xê ứng. Phần eo dưới của nạn nhân dựa vào cửa sổ để lại dấu vết. Sau đó rơi xuống từ cửa sổ tầng 6. Kết luận cụ thể còn phải xem kết quả khám nghiệm tử thi của bác sĩ pháp y. Cổ Ba nói xong, đã dẫn Lâm Linh và La Chiêu đến bên cạnh thi thể. Lâm Linh nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu, theo lời Cổ Ba nói. Khả năng bị G, I, E, C quả thực lớn hơn. Nếu là tự tử hoặc rơi xuống do tai nạn, thì vết thương trên người nạn nhân sẽ là thoáng qua. Lực tác động cũng sẽ đến từ một hướng. Nếu phát hiện vết thương hoặc M, A, U tụ dưới da khác, bất kỳ hướng lực nào không nhất quán, thì sẽ có khả năng bị giết. Lâm Linh bước vào. Các cảnh sát có mặt tại hiện trường đều tò mò nhìn cô. Gần đây, tỷ lệ phá án của khu Nam Tháp tăng đột biến. Lúc đầu các khu khác không rõ bọn họ có vũ khí bí mật gì. Nhưng vài ngày trước, Lâm Linh bị bắt cóc. Chuyện này không thể giấu được nữa. Bây giờ các phân cục khác đều biết. Người giúp đội cảnh sát hình sự của La Chiêu liên tiếp phá án lớn là một cô gái nhỏ. Người bị bắt cóc chính là cô. Cũng không trách được, cô gái nhỏ vừa biến mất. La Chiêu và những người khác đều rất lo lắng. Ngay cả cục cảnh sát thành phố cũng bị báo động, huy động rất nhiều người đi tìm kiếm cô gái này. Trong số bọn họ không thiếu những người có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng không ai có thể phá án liên tiếp như cô gái nhỏ này. Bây giờ cô xuất hiện tại hiện trường. Ai mà không muốn nhìn kỹ. Cục trưởng Tiêu phân cục cảnh sảnh khu Lịch Sơn đứng khoanh tay trước NGC tại hiện trường. Cũng tò mò nhìn cô gái xuất hiện cùng La Chiêu. Cô gái này không thấp, có thể cao 1m65, hơi gầy, da trắng. Khuôn mặt cô không phải là loại xinh đẹp rực rỡ, nhưng mày mặt thanh tú, trông rất xinh đẹp. Một cô gái nhỏ như vậy, nếu không biết thân phận của cô, người bình thường chỉ coi cô là học sinh, chắc chắn sẽ không nghĩ cô lại vượt qua những người giỏi phá án của các phân cục cảnh sát Giang Ninh. Tất nhiên cũng bao gồm cả những người của phân cục cảnh sát khu Lịch Sơn. Cục trưởng Tiêu tự diễu nghĩ, mọi người đều nhường đường cho Lâm Linh và La Chiêu. Bác sĩ pháp y khu Lịch Sơn lịch sự đứng dậy, giới thiệu về vết thương trên người nạn nhân cho bọn họ. Lâm Linh quan sát một lúc, phát hiện xung quanh T, H, I, T, H, E chỉ có phần đầu có máu. Các bộ phận khác thì không. Loại thương tích do ngã này đôi khi thực sự không chảy nhiều máu. Chủ yếu là thương tổn bên trong. Nội tạng hoặc xương có thể bị vỡ, nhưng lớp da bên ngoài vẫn nguyên vẹn, nên MRU không nhiều. Bác sĩ pháp y đã cắt phần áo ở NGC của người chết. Hiện tại được che bằng một tấm vải. Lâm Linh và La Chiêu đi đến. Bác sĩ pháp y lật tấm vải lên. Lâm Linh chỉ nhìn thoáng qua, đã thấy bên trái cơ thể người C, H, E, T ở vị trí xương sườn thứ 12 thực sự có một vết bầm tím hình tròn. Đường kính khoảng 3-4cm, ranh giới khá rõ ràng. Nhìn vào là biết do vật thể hình trụ tác động. Cách chương.